sư phụ ta. Không thu. Thẩm Huỳnh trực tiếp ném ra hai chữ. Nghệ Thanh lập tức một mặt kiên định quay đầu trả lời. Không thu. Hai người nói xong hữu hảo hỗ trợ đây. Thành chủ, thượng tiên, chúng ta trong phái còn có việc gấp. Nếu lệnh công tử đã vô sự, chúng ta đây liền xin cáo từ trước rồi. Cô Nguyệt một tay kéo một người, xoay người đi ra ngoài, không chờ hai người phản ứng lại, ngự kiếm bèo một cái, không thấy bóng dáng. Bạc Bình Phi, Bạc Nghi, đây là tình huống gì? Cô Nguyệt kéo hai người một đường gấp bay, toàn bộ hành trình quạng mặt lại, một đường bay đến phái vô địch chân núi mới ngừng lại. Ta, Nghệ Thanh vừa muốn mở miệng, ngươi đừng nói chuyện. Cô Nguyệt trực tiếp ngắt lời nói, ta biết ngươi đáng thương đứa bé kia, nhưng ngươi thực sự không thể nhận hắn vì đồ. Ai cũng có thể, chính là ngươi không được. Ngươi, ta biết các ngươi cảm thấy ta không có đồng tình tâm. Cô Nguyệt một mặt lo lắng đi tới lui hết mấy bước. Nếu là hắn không còn tu tập kiếm thuật, nguyên linh kiếm khí có thể lần nữa bộc phát. Nhưng là, ta đây là muốn tốt cho các ngươi, cũng vì phái vô địch. Có một số việc ngươi khả năng không hiểu, ta từ từ giải thích với ngươi. Không đúng, sau đó ngươi còn phải tạ. Ồ, ngươi làm gì vậy? Hắn lời còn chưa nói hết, Nghệ Thanh đột nhiên giơ tay một cái đẩy hắn ra rồi. Cút, ai mà thèm giải thích của ngươi, đừng ngăn cản ta nói chuyện với sư phụ. Cô Nguyệt, rời ạ. Sư phụ, hắn ngửa xuống bên người túi chữ vật đưa tới, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Ta muốn đột phá rồi, lần này khả năng cần rất nhiều thời gian. Cái này là mới vừa ta chuẩn bị ăn, ngài nếu như là đói trực tiếp lấy dùng liền vâng. Ồ, được. Thẩm Huỳnh nhận. Đột phá. Cô Nguyệt bất chấp nhổ nước bọt, trực tiếp chen tới. Ngươi vừa mới phi thăng làm sao có thể? Vân vân, ngươi tiên khí. Mảnh nhỏ tìm tòi quanh người hắn mới phát hiện, trên người hắn tiên khí nồng nặc không thể hiểu được, chẳng qua là bị cưỡng ép đè xuống. Cái này tiên khí chẳng lẽ là trong cái kính kia? Ngươi không phải là khu trừ kiếm khí liền đi ra sao? Tại sao? Rõ ràng hắn vào trong không tới 10 phút. Ngươi rốt cuộc ở bên trong đợi bao lâu? Bên trong thời gian cùng bên ngoài là không giống nhau. 100 năm. 100 năm cũng không khả năng sẽ. Thời gian ngắn như vậy liền trừ khử kiếm khí đều khó khăn chứ. Ồ, ta sợ vào trong quá lâu. Hội ngộ sư phụ giờ cơm. Hắn nghiêm trang trả lời, cho nên dứt khoát đem bên trong tất cả tiên khí cùng những kiếm khí kia một khối toàn bộ hấp thu, chẳng qua là chưa kịp nhét vào đan điền mà thôi. Một khối, miệng nó, không nói trước kiếm khí kia là của người khác, muốn tiêu diệt vốn là rất khó rồi, hắn lại có thể trực tiếp thu phục. Lại nói đây chính là nửa cái tiên mạch a. Tiên nhân bình thường muốn thu nạp khổng lồ như vậy tiên khí, không có 4-500 cuối năm bản không có khả năng. Hắn không chỉ 100 năm liền hoàn thành, còn mẹ nó, một mực đè không có đột phá. Cái này tên biến thái. Nghệ Thanh sắc mặt đổi một cái, trên người tiên khí mơ hồ có bạo phát khuynh hướng, hiển nhiên đã áp chế không được bao lâu, lần nữa nhìn Thẩm Huỳnh một cái. Sư phụ, một hồi ta đột phá thời điểm, sẽ có thiên kiếp, ngài nhớ lấy không thể tới gần. Thấy nàng gật đầu, hắn lúc này mới ngự kiếm bay ra phái vô địch, rơi ở cách mấy dặm bên ngoài địa phương. Quả nhiên, không tới hồi lâu, bên kia liền bộc phát ra khổng lồ tiên khí, thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên tối xuống, so với hạ giới lôi kiếp, tiên nhân vượt kiếp rõ ràng có bất đồng lớn. Lúc này bầu trời chia làm rõ ràng hai nửa, một nửa vẫn như cũ là tiếng sấm rền rĩ, một nửa nhưng là một mảnh hỏa hồng, chói mắt thiên hỏa chính cháy hừng hực lên. Hồi lâu, theo long ngâm vang lên, một cái hỏa long từ trên trời hạ xuống, bay thẳng xuống dưới. Chuyển trong nháy mắt, chu vi hơn 1000m phạm vi thì trở thành một cái biển lửa. Cho dù tại mấy dặm bên ngoài phái vô địch cũng có thể cảm giác được cái kia đốt người nhiệt độ. Phảng phất có thể đốt sạch thế gian hết thảy, nhất thời hiểu được tại sao Nghệ Thanh muốn bay xa như vậy đi đột phá rồi.